Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, từ đây chắc chắn không phụ Sa chi danh. Sa lựa chọn cũng tại Hyakun trong dự liệu. Hyakun minh bạch, tính cách chăm chú, thích tranh cường háo thắng, Sa là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể mạnh lên cơ hội. Đồng thời Sa khẳng định vô cùng rõ ràng, thực lực của mình tại Hyakun trong đội ngũ 10 phần không đột xuất. Cũng là thời điểm bắt đầu cải biến. Tốt, lựa chọn sáng suốt Sa. Ngươi tuyệt đối sẽ không vì hôm nay lựa chọn mà hối hận. Vừa tư, ta đã biết, cái này metal cốt ngươi mang theo. Về trước Pokbo bên trong đi. Chuyện còn lại liền từ để ta giải quyết đi. Vừa tư, một phen đối thoại. Hyakun cười đem ôm metal cốt Sa thu hồi. Tốt rồi Delia, không cần trốn tránh, ta đều thấy được. Chấm ngoặc kép. Mà tại lúc này, Hyakun bỗng nhiên đem ánh mắt chuyển hướng sau lưng một đầu trên ghế dài. Trên tay cầm lấy Pokbo, một mặt ý cười nói. Hừ, không dễ chơi, lập tức liền bị phát hiện, thật không có ý tứ. Hyakun tiếng nói vừa rơi xuống, ghế dài chỗ sau lưng liền có bóng ma lắc lư một cái. Sau đó bĩu môi Delia, một mặt không ra sâm đứng dậy. Ha ha. Là tiếng bước chân của ngươi quá nặng đi. Để ngươi ăn nhiều đồ như vậy, về sau cũng đừng hô hào giảm béo. Nhìn vẻ mặt thở phì phò Delia, Hyakun cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Mới sẽ không đâu. Ta thế nhưng là ăn bao nhiêu cũng sẽ không mập thể chất tương đương hừ. Hâm mộ a tương đương. Nghe được Hyakun, Delia hoàn toàn không có để ý. Ngược lại có chút ít đắc ý. Hai tay cắm eo nhỏ nhắn, một mặt thần khí nói. Ngoặc kép. Ô, tốt a, ngươi lợi hại. Không nói với ngươi những thứ này. Delia, ngươi cũng coi như tới kịp thời. Hiện tại vừa vặn có kiện sự tình nhờ ngươi. Không còn gì để nói, Hyakun vội vàng rời đi chủ đề. Đưa tay đem trên tay Pokbo giao cho Delia trên tay. Sự tình gì a? Tại sao muốn đem Pokbo cho ta? Đưa cho ta sao? Nghe được Hyakun, lại nhìn thấy trên tay Pokbo, Delia biểu thị chính mình rất nghi hoặc. Ha ha, đi theo ta liền tốt, một hồi ngươi sẽ biết. Bất quá đến lúc đó Delia, ngươi cần phải chấn định một điểm. Đêm hôm khuya khoắt cũng không thể nhao nhao đến người khác. Không có trực tiếp trả lời Delia vấn đề, Hyakun tiến lên nắm lên Delia tay. Lôi kéo Delia hướng phía trung tâm Pokemon chạy tới. Khắp khuôn mặt là thần bí. Hừ, nhìn ngươi có thể làm ra cái gì để cho ta khiếp sợ sự tình. Bị Hyakun lôi kéo chạy, Delia hung hăng liếc Hyakun một chút. Ngoài miệng lại là mang theo ý cười. Truyền thâu địa chỉ cũng liền được rồi. Phía dưới chúng ta liền có thể tiến hành trao đổi. Chấm ngoặc kép. Trung tâm Pokemon bên trong, vài tòa Pokemon truyền thâu trang bị bên cạnh, trải qua một phen điều chỉnh, hiệu chỉnh, xác nhận Hyakun, rốt cục đem trước mắt hai đài Pokemon truyền thâu trang bị đường truyền đường, kết nối điều chỉnh đến cùng một chỗ. Hiện tại, lập tức liền có thể lấy tiến hành truyền thâu. Bây giờ giai đoạn này, chân chính phổ cập kỳ thật chỉ là Pokemon truyền thâu trang bị. Chuyên môn Pokemon trao đổi trang bị còn không có nghiên cứu ra tới. Nhưng cái này cũng không hề nói là Pokemon lại không thể trao đổi tiến hóa. Chính như Hyakun vừa vặn chuẩn bị, chỉ cần đem hai đài truyền thâu trang bị bình thường kết nối, đồng thời trao đổi, dù cho song phương Pokbo cũng sẽ cùng một chỗ trao đổi. Nhưng trao đổi trang bị hiệu quả là sẽ không thay đổi. Chỉ bất quá sẽ không như chân chính trao đổi trang bị như vậy. Trực tiếp liền chủ nhân cũng cùng một chỗ trao đổi mà thôi. Tốt rồi. Delia, chuẩn bị xong chưa? Điều chỉnh tốt hết thảy. Hyakun trong lòng cũng là có chút có một điểm khẩn trương. Đồng dạng đưa tay xuất ra trước đó tại tự nhiên trong công viên đạt được con kia Pinsir Pokbo. Cũng đưa nó nhẹ nhàng đặt ở truyền thâu trang bị truyền thâu thông đạo phía dưới. Sau đó quay đầu nói với Delia đến. chuẩn bị xong. Delia lúc này cũng là động tác giống nhau. Trên mặt biểu lộ cũng là 10 phần nặng nề. Tốt, ta số 1, 2, 3. Chúng ta cùng một chỗ khởi động truyền thâu trang bị. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị. 1, 2, 3. Hyakun đếm ngược âm thanh vừa rơi xuống. Hyakun cùng Delia liền giống như trên nhấn xuống truyền thâu trang bị bên trên truyền thâu cái nút. Chỉ thấy truyền thâu trang bị truyền thâu thông đạo một trận dòng điện. Nguyên bản đặt ở thông đạo phía dưới Pokbo lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó lại là một trận dòng điện. Hai viên Pokbo lại lần nữa đồng thời xuất hiện tại riêng phần mình truyền thâu thông đạo phía dưới. Lẳng lặng nằm ở nơi đó. Ngoặc kép. Cái này xong. Thành công không? Đã nói xong chấn kinh đâu. Nhìn xem xuất hiện lần nữa Pokbo. Delia sửng sốt một chút thần. Sau đó mới phản ứng được. Vội vàng quay đầu một mặt thất vọng nhìn về phía Hyakun. Ây, hẳn là thành công. Chúng ta về phòng trước. Đến gian phòng về sau lại mở ra nhìn xem. Chấm ngoặc kép. Đồng dạng trần chờ một chút Hyakun. Đang nghe Delia nghi vấn về sau. Cũng là vội vàng đưa tay đem hai viên Pokbo nắm bắt tới tay bên trên. Quay người lôi kéo Delia. Không kịp chờ đợi hướng phía sớm đã mở tốt gian phòng chạy tới. Trung tâm Pokemon lâm thời trong phòng khách. Hyakun cùng Delia một đường chạy chậm đến nơi này. Tại đóng cửa phòng cùng kéo lên màn cửa về sau. Hyakun liền mặt mũi tràn đầy mong đợi xuất ra chứa xa Pokbo. Đồng thời nhanh chóng mở ra. Ra đi xa. Đăng. Theo sát Pokbo mở ra vang lên giòn giã. Xa màu xanh sẫm thân ảnh lần nữa từ Pokbo bên trong nhảy ra. Nhắm chặt hai mắt. Không nhúc nhích đứng tại chỗ. Ây. Hả. Chuyện gì xảy ra. Xa dáng vẻ vẫn không có biến hóa. Cái này khiến Hyakun rất là kinh nghi. Trong lòng cũng là bắt đầu hoảng loạn lên. Vì cái gì không có biến hóa? Ta chỗ nào làm không đúng sao? Xa, có thể nghe gặp sao? Nhanh lên tỉnh, chấm ngoặc kép, Hyakun lúc này thanh âm đã hơi có một chút lo lắng. Mắt thấy trước người xa không nhúc nhích, đã có chút bối rối Hyakun nhịn không được liền muốn tiến lên đưa tay đi lay động xa. Nhưng Hyakun còn chưa tới gần đến xa bên người. Nguyên bản nhắm mắt lại xa. Lại bỗng nhiên mở to mắt. Ngay sau đó một tiếng trầm muộn gầm nhẹ về sau. Chói mắt ánh sáng màu trắng trong nháy mắt đem xa toàn bộ thân thể bao phủ. Hyakun. Ngoặc kép chấm chấm. Thật là. Dọa ta một hồi. Chấm ngoặc kép. Mắt thấy trước người xa quang mang nở rộ. Hyakun mới tính thoáng yên tâm. Nguyên bản chuẩn bị tiếp cận trước thân thể cũng chậm rãi lui lại. Đứng bình tĩnh về Delia bên cạnh. Một mặt mong đợi nhìn xem đã tại tiến hóa bên trong xa. Táp, chờ đợi thời gian cũng không dài. Cũng chỉ bất quá chỉ là mười mấy giây đồng hồ về sau. Trong gian phòng quang mang đột nhiên phóng đại. Ngay sau đó chính là một tiếng lực lượng 10 phần tiếng kêu tự bạch quang bên trong truyền ra. Mà theo tiếng kêu về sau. Trong phòng cái kia bạch quang chói mắt cấp tốc thu liễm. Cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên bản tràn ngập cả phòng bạch quang. Liền trong nháy mắt cũng đã là tiêu tán vô tung. Mà nguyên bản bạch quang vị trí. Giờ này khắc này, một con nhan sắc tiên diễm sai dơ. Phong thái ngạo nghễ đứng tại chỗ. Táp, chấm ngoặc kép, đã tiến hóa hoàn thành xa. Duỗi ra chính mình cái kia đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng song kìm. Cảm thụ được thân thể cái kia cảm giác không giống nhau. Trong lúc nhất thời cũng là ngẩn người tại chỗ. Cái này, đây là xa. Trời ạ, thật xinh đẹp. Mà liền tại xa hiển lộ ra về sau. Nguyên bản một mực rất khẩn trương. Còn không biết muốn xảy ra chuyện gì Delia. Nhìn xem đã tiến hóa hoàn tất xa. Nhịn không được liền phát ra một tràng thốt lên. Đúng vậy, xinh đẹp. Lúc này xa. Hoàn toàn có thể dùng xinh đẹp để hình dung. Cùng phổ thông size khác biệt. Xa nguyên bản là shiny size. Mà tại tiến hóa thành size về sau. Tự nhiên cũng vẫn như cũ là shiny. Chỉ là lúc này trước mắt xa có bộ dáng. Nhưng cũng cùng Hyakun trong trí nhớ. Shiny size có chút khác biệt. Sinicizer, hẳn là toàn thân đều là xanh vàng sắc, nhan sắc 10 phần đơn điệu, mà trước mắt xa, toàn thân như kim loại sáng loáng, thân thể đỏ thẫm, thậm chí có thể phản chiếu ra bóng người, mà liền tại cái này màu đỏ thẫm thân thể tầng ngoài, lại còn nhàn nhạt lưu chuyển lên một cỗ như lưu kim quang mang, đem xa toàn bộ thân thể, làm nổi bật đến tựa như Sutopolis. Đúng là xinh đẹp có chút quá mức. Sa, hiện tại cảm giác thế nào? Hyakun mặc dù cũng có một chút sợ hãi thán phục Sa hoa lệ ngoại hình, nhưng vẫn là tương đối lo lắng Sa thân thể. Sợ bởi vì chính mình không đứng đắn thao tác, mà cho Sa lưu lại cái gì thiếu hụt. Táp, táp, táp, mà nghe được Hyakun nói Sa, cũng là tùy ý kéo dài tới thân thể. Vung ra cự kìm. Thật nhanh trong phòng hoạt động một phen thân thể, cuối cùng lần nữa bình tĩnh trở lại về sau, quay đầu nhìn về Hyakun chăm chú nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình mọi chuyện đều tốt. Vậy là tốt rồi, đúng, còn có cái này, nó hiện tại là của ngươi. Sa, cầm nó, chúng ta cùng đi thử một lần, cái kia tầng thứ cao hơn tiến hóa. Nhìn thấy Sa không có vấn đề, Hyakun cũng là yên tâm xuống tới. Sau đó tâm tư khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đưa tay từ trong túi quần, đem lúc trước viên kia size tiến hóa lúc xuất ra, đi đến Sa trước người đưa cho Sa. Táp, rốt cục tiến hóa thành size Sa. Lúc này cũng có thể cảm giác được, trước mắt cái này mai tròn trịa tảng đá, đang không ngừng cùng tự thân sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Cái này tựa hồ là một loại triệu hoán, một loại lực lượng triệu hoán. Táp, nhìn thấy trước mắt size evolutionary stone, Sa không chút do dự vươn cự kìm, đem cái này my evolutionary stone kẹp ở cự kìm bên trong. Sau đó vẻ mặt thành thật nhìn xem Hyakun, biểu đạt mình đã chuẩn bị hoàn toàn. Tốt, vậy chúng ta liền đến thử một chút. Hyakun nhìn thấy Sa đã chuẩn bị ok, trong lòng cũng là một trận mong đợi. Phất tay liền đem chính mình trước đó đạt được viên kia keystone xuất ra. Tiếp theo ở hoàn toàn không có chú ý tới, phía sau mình Delia cái kia đột nhiên biến thành khó coi biểu lộ. Thật nhanh đưa tay phóng tới trước ngực, cảm thụ được mình cùng keystone. Tiếp theo là size evolutionary stone. Cuối cùng là xa ở giữa cái kia đạo liên hệ. Dụng tâm đi kết nối bọn chúng. Mà liền tại bốn cái này tầm đó chặt chẽ tương liên trong nháy mắt, Hyakun đột nhiên mở to hai mắt, sau đó gầm nhẹ lên tiếng. Hồi ứng lòng của chúng ta A Keystone, đem lực lượng chân chính bày ra. Siêu Việt A Sa, Mega, tiến hóa, táp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.